Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 85, mệnh số của Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem đến trước mặt Vũ Văn Dục, đứa nhỏ này nói gì cũng không khóc, nó không muốn mẫu thân mình nhìn thấy mình khóc, nó cười nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân bên ngoài và mẫu thân trong tưởng tượng của nó không giống nhau. Hắn cảm thấy mẫu thân rất đẹp, trong lòng suy nghĩ đây chính là bộ dáng của mỹ nữ. Lúc còn ở trong bụng mẫu thân, thường nghe người ta nói ai đó đẹp, bộ dạng xinh xắn gì đó, hắn cũng không biết cái gì gọi là đẹp mắt, chỉ cảm thấy mẫu thân mình là đẹp nhất. Nhìn đứa bé nhìn mình cười, Viên Chiêu Quân có chút thất vọng, cười nói. Bảo Bảo, khóc ẹ xem một chút đi. Đứa bé muốn nghiêng đầu không để ý tới mẫu thân mình, nhưng toàn thân nó không có hơi sức, không thể động đậy được, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm mẫu thân, thấy có người ngoài ở trong gian phòng, nó cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn chằm chằm như vậy. Lại ý nói, ta mạn phép không khóc, đứa bé không khóc cho nàng nhìn, Viên Chiêu Quân cảm thấy rất không tốt, cười nói. Không khóc cũng được, ta cũng mệt mỏi rồi, nàng cần nghỉ ngơi, xanh con thật sự mệt mỏi, coi như thích đứa bé, nàng cũng không thể dư thừa hơi sức mà trêu chọc đứa bé. Lúc này Quả Khế cùng Cây Dương Mai vọt vào, Hoàng hậu cũng tới, người đầy cả phòng, Vũ Văn Dục đau lòng nhìn lão bà mình, muốn Viên Chiêu Quân nghỉ ngơi cũng không được, ôm hài tử đặt trong ngực Quả Khế nói. Các ngươi muốn xem đứa bé, ở bên ngoài từ từ xem, chớ quấy rầy thái tử phi. Hắn đem con cho người khác, cũng không trông nom đứa bé, thấy mọi người đi ra ngoài, hắn đóng cửa rồi vào phòng chăm sóc Viên Chiêu Quân. Edit tại Điền Gian, đứa bé trong lòng có cảm giác bị cha mẹ vứt bỏ, rất muốn lớn tiếng gọi cha mẹ, thế nhưng vì nhiều người nốt lại không dám nói chuyện, chỉ sợ người nói nó là yêu quái. Một nhóm người vây quanh nhìn đứa bé. Cây Dương Mai thấy Quả Khế ôm hài tử không đúng cách, nhận lấy đứa bé nói. Ôm như vậy không được, đứa bé sẽ không thoải mái. Tôn Hồng cũng muốn ôm hài tử, cùng Hoàng hậu hai người đồng thanh nói. Để cho ta ôm, hai người nói xong chừng nhau nhìn đối phương, sau đó cũng hừ lạnh xoay đầu đi. Đứa bé ở trong lòng cảm thấy những người này cũng đối với nó rất tốt, trước ở trong bụng mẹ đã nghe qua tên những người này, biết những người này đều là bạn của cha mẹ, tự nhiên cũng muốn hợp với mọi người. Người khác trêu chọc nó trả lại một nụ cười. Khiến mọi người cười đến không ngậm miệng được. Hoàng hậu nhìn hình dáng đứa bé đáng yêu, lại hay cười, rất ưa thích đứa bé. Nhưng trước đó sư phụ đã nói qua, muốn dùng đứa bé cứu Dục Nhi, nàng thật sự có chút không nhẫn tâm, nàng làm như vậy có phải ích kỷ quá hay không? Nhưng nàng không muốn mất đi con trai của mình. Nhìn mặt đứa bé, trong lòng mỗi người cũng tràn đầy tốt đẹp, chính là tâm tình không tốt cũng sẽ một vui lại. Hoàng hậu nhìn khuôn mặt đứa bé tươi cười, đã cảm thấy mình đặc biệt ích kỷ, trong lòng tất cả đều là đối với đứa bé cảm thấy đau lòng. Đứa bé có năng lực này, hoàn toàn là bởi vì nó là kết tinh tình yêu của linh thần cùng Vũ Văn Dục, đứa bé thật ra thì cũng coi là nửa thần, nếu không làm sao có thể nói chuyện được. Trong mắt hoàng hậu có chút quái dị, đứa bé cũng nhìn thấy, cảm thấy nãi nãi. Bà nội, có chút kỳ quái, nhìn nó giống như vui mừng, lại giống như mất thưa gì đó. Bảo Bảo thật đáng yêu. Tôn Bồng cười ha hả nói. Bảo Bảo, ta là Thái Sư Phó Nha. Bảo Bảo ta là gì Quả Khế? Quả Khế cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là gì Cây Dương Mai? Cây Dương Mai cũng nói. Ta là sư thúc ngươi. Quả Tĩnh cười nhìn đứa bé. Đứa bé nhìn hắn, nháy mắt một cái. Đứa bé nhìn Quả Tĩnh đã nhìn thật kỹ người này. Cùng cha mình không khác lắm, đều rất đẹp mắt. Nhìn lại Quả Khế cùng Cây Dương Mai nó đã cảm thấy bọn họ cũng giống nhau, bởi vì ở trong bụng đứa bé biết đó gọi là đẹp. Hoàng hậu cũng ha ha nói, ta là Hoàng nãi nãi. Đứa bé không tiếp tục nhìn Hoàng nãi nãi này, đang lúc này Hoàng đế cũng tới, nghe nói Thái tử phi sinh một con trai, Hoàng đế rất vui vẻ, cười nói. Ta là Hoàng gia gia. Mọi người nghe được giọng nói, nhìn Hoàng đế đều hướng tới Hoàng đế hành lễ. Hoàng đế nhìn đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tươi. Nói. Hoàng hậu, chúng ta có đứa cháu rồi. Hoàng hậu rũ mắt, nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên. Hoàng đế rất vui vẻ, nói muốn trở về suy nghĩ thật kỹ, để ban tên cho đứa bé. Mọi người chỉ có tạ hoàng thượng long ân, nhưng nơi nào biết đứa bé không muốn hoàng gia gia đặt tên. Thời gian chăm sóc đứa bé đều do Tôn Hồng cùng Quả Khế chăm sóc, dĩ nhiên cũng mời bà vú. Đi ẩn, gian, le, quai đần, buổi tối, Viên Chiêu Quân tỉnh lại. Chỉ thấy Vũ Văn Dục ở bên cạnh, đứa bé cũng ngủ ở bên cạnh nàng, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ mặt, nàng rất hạnh phúc. Chiêu Quân, tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Vũ Văn Dục nụ cười nhàn nhạt, hắn cảm thấy thật hạnh phúc, hắn chỉ nếu như vậy vẫn hạnh phúc liền xuống có thể. Bây giờ hắn không muốn làm hoàng đế, càng không muốn làm trưởng môn phái Tiên Sơn. Tuy nói trưởng môn phái Tiên Sơn có thể thao túng thiên hạ, ba quốc gia đều nắm trong lòng bàn tay phái Tiên Sơn. Hơi đói rồi, Viên Chiêu Quân cười trả lời, quay đầu nhìn đứa bé một chút. Vũ Văn Dục cho người đi chuẩn bị thức ăn, lúc này đứa bé tỉnh, một đôi mắt to nhìn Viên Chiêu Quân, thấy chung quanh không có người ngoài, mở miệng kêu lên. Mẹ, Vũ Văn Dục đi tới, hắn lên tiếng. Cha, hai vợ chồng thật vui vẻ, nhìn về phía đứa bé cười. Viên Chiêu Quân sờ đầu của đứa bé nói. Bảo bảo có khỏe không? Đói không? Có muốn ăn không? Con đã ăn rồi. Cha, mẹ, Hoàng Gia Gia nói muốn đặt tên cho con không phải có tên rồi sao? Đứa bé nho nhỏ mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục nghe xong cũng cười, bọn họ cũng không đặt tên cho đứa bé, làm gì có tên. Đứa nhỏ này không tự nâng mình đấy chứ. Con nói con tên là gì? Viên Chiêu Quân buồn cười hỏi. Con tên là Bảo Bảo nha. Mọi người đều gọi con như vậy. Đứa bé nghiêm túc, nhìn đặc biệt buồn cười. Bảo Bảo, đây là cái tên gì? Viên Chiêu Quân cảm thấy cũng quá qua loa đi. Nhưng mà bọn họ hình như vẫn luôn cứ gọi đứa bé như vậy, khó trách đứa bé sẽ cho rằng mình tên Bảo Bảo. Vũ Văn Dục lại cảm thấy đứa bé tên là gì cũng không quan trọng, nếu đứa bé quen cái tên này, thì về sau gọi vậy đi. Vũ Văn Dục cười nói, Bảo Bảo nếu thích thì kêu Bảo Bảo đi, về sau con sẽ tên Vũ Văn Bảo Bảo. Suy nghĩ một chút danh tự như vậy cũng không trùng ai, cũng đặc biệt. Đã quyết định vậy, ta cũng không có quyền phản đối. Viên Chiêu Quân cười nhìn đứa bé, nói. Vũ Văn Bảo Bảo, danh tự này ngươi hài lòng không? Hài lòng, Vũ Văn Bảo Bảo cười ha hà, não hắn chính là trống rỗng, đối với tên dễ nghe hay không cũng không có nhận biết, đối với bắt đầu gọi cha cùng mẹ cũng là nghe được mẫu thân gọi nó như vậy, nhưng mà nó ở trong bụng học không ít thứ, phải nói hiểu đồ bằng đứa bé 2-3 tuổi cũng không khác lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người một nhà cứ như vậy quyết định tên của đứa bé, Vũ Văn Dục cũng phái người đi bẩm báo với Hoàng đế. Hoàng đế biết tên của đứa bé sau hết sức im lặng, nhưng là nhi tử mình đều gọi là Vũ Văn Bảo Bảo, lão còn có thể nói gì, đành phải đồng ý, hoàng hậu đối với tên đứa bé là gì cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì trong lòng bà đứa bé sống không được bao lâu, tuy nói bà cũng không muốn nhìn thấy kết quả như thế, nhưng bà không có lựa chọn khác. Đứa bé ra đời vào buổi tối ngày thứ hai, người một nhà vui vẻ ở trên giường nói chuyện xưa. Vũ Văn Bảo Bảo không giống đứa bé khác, nó bình thường không khóc. Nó sẽ nói chuyện, muốn đi tiểu cũng biết nói, vì vậy đặc biệt nuôi tốt. Hai cha con nghe Viên Chiêu Quân kể chuyện xưa, hôm nay nghe chuyện xưa gọi là Tây Du Ký, hai cha con đều rất cảm thấy hứng thú, nghe say sưa ngon lành. Đột nhiên, một trận gió thổi lên, gió này cũng không phải từ ngoài cửa sổ thổi lên, điều này làm cho Vũ Văn Dục cùng Viên Chiêu Quân giật mình. Đi thôi, chỉ hai chữ, không một lời thừa thãi, cơ hồ trong nháy mắt. Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục liền nhìn đến một người xuất hiện trước mặt bọn họ, người nọ tóc trắng phơ, rất gầy yếu, nhìn lão già này, Viên Chiêu Quân cả kinh. Là ngươi, lão già, tại sao là ngươi? Sư phụ ta đâu? Đây là lão già nàng gặp trong tiệm mì, lúc ấy nàng vẫn hoài nghi lão dập là thần tiên, lão tựa như cái gì cũng biết, hơn nữa có thể đi như gió. Trong phòng hình như bị bầy kết giới, động tĩnh bên trong người bên ngoài tuyệt không biết. Viên Chiêu Quân có cảm giác. Người này đến không tốt, nàng lạnh lùng nhìn lão già. Lão già, ngươi làm cái gì? Ta sẽ không cùng ngươi đi. Vũ Văn Dục cũng hiểu hai chữ, đi thôi, có ý gì? Không nói hai lời, thẳng tắp chụp một trường tới lão già. Cập nhật nhanh tại Dian, Gian, Le, Quaiden, trưởng phong rất mạnh, mạnh đến Viên Chiêu Quân cũng cảm nhận được áp lực, nàng nhanh chóng ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi không sao chứ? Nàng sợ đứa bé quá nhỏ không chịu được âm lực như vậy. Công lực này, người bình thường đều sẽ bị chấn thương. Bảo Bảo cười híp mắt nhìn mẫu thân. Mẹ, con không sao. Người này là ai? Hắn tại sao muốn đánh cha con? Đứa bé nói chuyện, lão già kia ra tay, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Lực lượng kia liền đánh vào trên người Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục mặc kệ, đón đỡ đều không ngăn cản lực lượng kia đánh vào trên người hắn được. Hắn bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Viên Chiêu Quân nổi giận. Lão già. Ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Có bản lãnh nhằm vào ta, ngươi đừng tổn thương hắn. Viên Chiêu Quân ôm đứa bé đi tới bên cạnh Vũ Văn Dục, đỡ Vũ Văn Dục dậy, đau lòng thay hắn lau khóe miệng. Ba người các ngươi, đi theo ta. Lão già lạnh lùng, tiếp chỉ thấy tay hắn trống rỗng vẽ một vòng tròn, tiếp cả nhà bọn họ bị mang rời khỏi Thái Tử Điện. Lão già, nơi này là đâu? Lão già ngươi mau đưa chúng ta trở về. Viên Chiêu Quân biết ba người bọn họ bị di chuyển tức thời, họ hình như đi tới trong một cái mật thất. Nha đầu, đây là mệnh số của ngươi, cũng là mệnh số ba người các ngươi trốn không thoát. Lão già lạnh lùng nói xong, nụ cười kia nhìn giống như ác ma. Vũ Văn Dục nhìn lão già, nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt nhàn nhạt. Chúng ta đây là ở đâu? Hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được. Vũ Văn Dục, nơi này ngươi không nhớ rõ, đây là Tiên Sơn. Lão già cười, nhìn về phía Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có huyết năng của con trai ngươi mới có thể giải phong ấn cho ngươi, để cho ngươi nhớ lại ngươi rốt cuộc là người nào. Viên Chiêu Quân cả kinh gắt gao nhìn chằm chằm lão già tóc trắng, thân thể không tự chủ run rẩy, đem Bảo Bảo gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Nàng có dự cảm chẳng lành, một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện mà nàng không thể tiếp nhận được, hoặc là nàng sẽ mất đi thứ nàng rất quý trọng. Cách chương.